xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh minh đến, cả nhà Kiều gia bắt đầu chuẩn bị làm bánh thanh đoàn tử. Trần Nguyệt theo Kiều Trần Thị đi chợ mua nguyên liệu để làm thanh đoàn và các vật dụng cho việc tảo mộ. Kiều Trần Thị còn mua thêm cành liễu để cắm trong nhà. Theo phong tục ở Đại Nam Thôn là cắm cành liễu, rồi đến ngày thanh minh thì còn cài cành liễu lên tóc. Bánh thanh đoàn tử là món ăn được làm trước tiết thanh minh. Hình dạng giống như một loại sủi cào, bánh có màu xanh bóng như ngọc, mùi thơm, vị mềm ăn vào thấy ngọt bùi, béo mà không ngấy. Trước ngày thanh minh, mọi người tạm dừng công việc đồng áng để chuẩn bị cho ngày lễ. Trần Nguyệt chưa biết làm bánh thanh đoàn tử, nên nàng ở bên cạnh Kiều Trần Thị học cách làm. Cuối cùng, nàng cũng học được cách làm, và cả nhà đã gói được mấy chục chiếc bánh thanh đoàn tử để tối đến cùng thưởng thức. Mùi thanh đoàn thơm dịu mùi cỏ xanh làm ai cũng yêu thích. Sau bữa cơm, trời vẫn còn sáng, Kiều Triều ngồi ở bàn, bày giấy bút để vẽ một bức tranh về cảnh cày bừa vụ xuân. Gần đây, hắn đã quan sát rất kỹ đồng ruộng và muốn ghi lại khung cảnh đó qua tranh. Trần Nguyệt không quấy rầy hắn, nàng bận rộn dạy Tiểu A Sơ tập nói. Mấy ngày qua, nàng đã kiên trì dạy con. Giờ đây Tiểu A Sơ đã biết gọi nương, cha, ông bà và tiểu thúc trong nhà. Hơn nữa, Trần Nguyệt cũng đã cai sữa cho Tiểu A Sơ. Ban đầu, đứa bé thường khóc. Mỗi khi nàng bế con thì Tiểu A Sơ lại đòi bú. Nhưng Trần Nguyệt vẫn kiên quyết. Khi nào con khóc quá, thì nàng sẽ đưa con cho Kiều Triều hoặc Kiều Trần Thị dỗ dành. Vì mỗi khi nàng bế con mà không cho bê, ú thì bé lại khóc mãi. Quá trình cai sữa cũng gặp đôi chút khó khăn. Trần Nguyệt còn xấu hổ khi Kiều Trần Thị bảo nàng nhờ Kiều Triều giúp. Khi nghe đến đó, Trần Nguyệt đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết. Nàng không thể nhờ Kiều Triều giúp. Nhưng dù không nói gì, thì Kiều Triều cũng cảm nhận được sự thay đổi. Đôi khi, hắn ngửi thấy mùi sữa từ người Trần Nguyệt. Trước đây cũng có, nhưng lần này mùi nồng hơn. Một hôm, hắn vô tình nhìn vào N, G, Ư, C Trần Nguyệt. Kiều Triều mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng quyết định coi như không biết gì và giữ im lặng. Giếng nước ở trong nhà đã có thể sử dụng. Mọi người trong nhà lần lượt thử múc nước và đều cảm thấy rất tiện lợi. Không còn phải chạy ra suối để múc nước nữa. Trần Nguyệt lại nghĩ đến mùa hè, khi cần bảo quản thức ăn có thể đặt xuống giếng để giữ lạnh. Hoặc khi trời nắng nóng, nấu chè đậu xanh rồi bỏ xuống giếng để làm mát trước khi ăn thì sẽ ngon hơn nhiều. Nếu có dưa hấu thì càng tuyệt, có thể để dưới giếng cho mát. Tuy nhiên, nàng chợt nhớ ra rằng thời đại này dường như chưa có dưa hấu. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bận rộn, Kiều Triều cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh. Khi hắn đặt tranh lên bàn phơi khô, Trần Nguyệt đi ngang qua hỏi, sao huynh không tô màu? Bức tranh của Kiều Triều rất chân thực, sinh động như thật, nếu được tô màu thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn. Dù không hiểu nhiều về hội họa, nhưng Trần Nguyệt vẫn cảm thấy bức tranh có tiềm năng. Thuốc màu khá đắt, Kiều Triều giải thích, một số loại màu thậm chí còn là dược liệu, như màu đỏ từ chu sa. Trần Nguyệt thoáng ngạc nhiên, rồi nhớ lại tình hình tài chính trong nhà. Nàng hiểu rằng hội họa từ xưa đến nay luôn là một nghề tốn kém. Ta hiểu rồi, nàng gật đầu, chúng ta cần kiếm thêm tiền. Kiều Triều cũng nghĩ như vậy, họ cần nỗ lực kiếm thêm thu nhập. Sau khi xong việc cày cấy, trong nhà cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Rau củ ở phía sau nhà đã thu hoạch được một đợt. Và Kiều Nhị cùng Tiền Thị lại mang đồ ăn đi tặng. Trên đường họ gặp Chu thiếu gia, người hỏi tại sao họ không mang rau củ đến Tửu lầu. Cách chương